Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 131, vượt ngang thời đại quyết đấu. Cùng một thời gian, đã tiếp cận sơn nhạc mộ trận ninja liên quân điều tra tiểu tổ giờ phút này chính ánh mắt đờ đẫn. Nhìn chăm chú lên một trận cuồng bạo vô cùng quyết đấu. Một người đối mấy trăm người trận tiêu diệt. Không chung, mấy cái màu trắng như thủy mặc đại điểu dương cánh lượn vòng lấy. Lấy Konoha sai vì đội lớn lên điều tra 5 người tiểu tổ sắc mặt chấn kinh. Phía dưới, chém giết vang động trời. Bụi mù như rồng một bàn cồn cồn. Một đạo quanh thân bao phủ lại nồng đậm lôi đình chi lực dưới thân ảnh lại trong đám người đi ngang. Qua, thủ hạ của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mỗi một lần chảm giết một người đều cực kỳ mau lẹ. Mà trong đám người, một tên có đỏ tươi tóc dài, thân hình bóng người khô gầy thì từ đầu đến cuối không có truy kích. Một đôi màu tím sậm Rinnegan chăm chú nhìn chằm chằm cái sau. Hai người mặc dù giờ phút này cũng không có ở độ giao thủ, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nối liền cùng một chỗ. Thứ đệ tam right kick trên mặt lần đầu có một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ là đối với có được Rinnegan rung động, càng nhiều thì là lúc trước Uzumaki Nagato ra trận lúc cái kia một cái thần La Thiên Trinh. Shinra Tensei, loại kia không thể kháng cự vĩ lực để hắn cơ hồ nhớ tới qua lại đã từng đối mặt bát vĩ. Nagato, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Tốt, để ta kiến thức một phen Rinnegan đỉnh phong A. Kabuto thanh âm lại Kabuto bên tai vang lên. Sau đó giữa sân như cũ còn sót lại gần 100 tên giác ninja tại lực lượng nào đó ra roi hạ hội tụ. Mà tới, ba ba, bàn tay tương liên. Sau đó người cuối cùng đem lòng bàn tay khoác lên Uzumaki Nagato trên thân. Thứ đệ tam right kick thực sự quá mạnh. Tên kia liền trông cậy vào ngươi quét dọn chướng ngại A. Con mắt này là Rinnegan. Loại kia trong truyền thuyết nhãn thuật mắt. Thời đại này thật khác biệt. Rinnegan lại như thế nào? Vẫn là biến thành quân cờ. Hừ hừ. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Bên tai thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Uzumaki Nagato lại thờ ơ. Chỉ là đem Rinnegan năng lực triển khai. Thỏa thích hút lấy liên tục không ngừng truyền đến chakra. Cái gì? Lại có thể. Chấm ngoặc kép. Chakra. Không ngừng trôi qua. Đây chính là Rinnegan năng lực A. Khô lâu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sung mãn lấy. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Uzumaki Nagato thân thể khôi phục thanh xuân. Thể lực cũng đạt tới trước nay chưa có trạng thái. Mà ở phía sau hắn, tất cả ninja thân thể đều tràn đầy vết rách. Đó là chakra sắp diệt vong trạng thái. Có chút khó mà duy trì thân thể. Nhưng loại này hình thái cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian. Uế thổ chuyển sinh có thể thời khắc bảo trì bọn hắn trạng thái đỉnh phong. Dạng này, người chính là hoàn mỹ nhất. Lên đi, để ta chứng kiến một phen sánh vai lục đạo lực lượng. Kabuto thanh âm tại độ vang lên. Người là vì cái gì? Uzumaki Nagato lông mi nhíu chặt hỏi đạo. Chấm ngoặc kép, lần này. Kabuto không nói tiếng nào, nhưng Nagato thân thể lại chậm rãi di chuyển, đạp đạp, bước chân không ngừng tăng tốc, thời gian dần trôi qua Uzumaki Nagato cực tốc lao xuống mà đến. Đối diện chỗ, thứ đệ tam right kick hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, Rinnegan, hắn nhàn nhạt gật đầu, dưới chân đột nhiên dùng sức, cả người đồng dạng liền xông ra ngoài. Sau một lát, hai bóng người tiếp cận, ầm vang một tiếng đụng vào nhau, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chớp mắt ở giữa. Thứ đệ tam right kick thân thể ầm vang bay ngược, bên ngoài thân lôi đình nổ tung, ầm vang một tiếng rơi xuống đất, lại kiên cố trên mặt đất ma sát ra mấy chục mét thật sâu vết tích. Xoạt, sau một khắc, thứ đệ tam right kick trực tiếp làm lên, hắn thân trên quần áo đã tàn phá. Lộ ra nham thạch khắc sâu nửa người trên. Có được Rinnegan, thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ngươi tên là gì? Hắn trầm thấp nói xong, hai tay hoạt động, Bên ngoài thân đích lôi mang càng tránh sáng lên. Nagato, cùng ngươi là địch không phải ta bản nguyện. Thật có lỗi. Nơi xa, Uzumaki Nagato đưa ra một tay nắm. Bôi đen động kỳ điểm xuất hiện tại hắn nơi lòng bàn tay. Banso Tenin, oanh, đại địa nơi xa đại lượng núi đá nhấp nhô. Từ phía sau đánh tới hướng thứ đệ tam rai kích vị trí. Hừ, không có quan hệ gì. Tiếp tục bắt đầu a. Thật lâu không ai có thể cản ở công kích của ta. Ta đã bắt đầu hưng phấn. Thứ đệ tam rai kích nói xong. Giơ lên tay phải. Lôi đình hội tụ. Thân thể của hắn đang phát sáng. Đó là lôi quang chói mắt. Khối lớn núi đá vừa mới đụng vào thân thể của hắn liền biến thành bột phấn. Bị loại lực lượng kia chấn vỡ. Hiu. Xét đánh vết tích lại đại địa bên trên diễn. Nhanh vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt lại tới Uzumaki Nagato phụ cận. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Tứ bản quán thủ. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Oanh. Đại địa hãm sâu. Shinra Tensei lại bão táp. Tạo thành mơ hồ hình khuyên. Nhưng lần này thứ đệ tam rai kích thân thể tại không có triệt thoái phía sau. Tay phải của hắn bốn ngón tay cơ hồ trở thành màu tím sậm. Đâm vào trước mặt cường đại Shinra Tensei bên trên. Suy suy. Sau một khắc, va chạm kịch liệt âm thanh bén nhọn chói tai. Mà Shinra Tensei như cụ áp bách lấy đệ tam rai kích mặc kệ triệt thoái phía sau. Quả nhiên thật mạnh. Đơn thuần lực lượng công kích gần như không có khả năng chống lại loại lực lượng này. Thứ đệ tam rai kích trầm thấp cười lạnh. Đầu lâu buông xuống. Nhưng sau đó hắn đột nhiên trợn mục. Nói. Nhưng tiếc nuối là. Nộ lôi ý chí liền là như thế. Dũng mãnh thẳng trước. Không thối lui chút nào. Biết rõ không thể làm hết lần này tới lần khác muốn làm đến. Thanh âm hắn dần dần cao. Lôi quang từ hắn quanh thân ngưng tụ. Lần này hội tụ tại tay trái phía trên. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Ba quyển sâu tay. Đôm đốp, oanh. Mãnh liệt đến cực hạn lực lượng như là đao nhọn. Dùng ngang ngược cuồng dã lực lượng điểm vào dần dần yếu bớt Shinra Tensei phía trên. Ba. Lần này cực kỳ dứt khoát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei lực lượng tán loạn. Thứ đệ tam rai kích tay trái cơ hồ không trở ngại chút nào đâm xuyên qua Uzumaki Nagato ngực. Mãnh liệt lôi độn chi lực bộc phát. Để cái sau thần sắc kịch liệt chấn động. Rinnegan run rẩy. Sau đó, một cỗ tà ý chí giáng lâm. Hừ hừ hừ. Đây chính là ninja lưu truyền mạnh nhất rai kích mạnh nhất chi mâu a. Quả nhiên lợi hại. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei vẫn là không có gì ngoài Uzumaki Tamaijitsu bên ngoài lần. Đầu bị người khác chính diện bài trừ. Đó là bọn họ quá yếu. Thứ đệ tam rai kích nói xong. Tay phải lần nữa giương lên. Lần này tất cả lôi quang hội tụ lại hắn trên ngón trỏ. Sáng chói đoạt mục. Cảm giác được. Người không phải hắn. Ẩn tàng phía sau hắc thủ A. Cái kia tên là Kabuto bọn chuột nhát. Hừ, đã ngươi có thể nói ra mạnh nhất chi mâu danh xưng. Như vậy thì dùng nó kết thúc âm mưu của ngươi a. Hết thảy đều kết thúc. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Nhất bản quán thủ Jigoku Zuki. Đôm đốp, xùy, cái kia dưới tay phải rơi. Thật như thiên lôi mang theo không thể ngăn cản uy thế. Nhưng mà một cỗ mãnh liệt thu nạp chi lực đột nhiên xuất hiện. Cái sâu trong cơ thể chakra trong nháy mắt giảm bớt. 3. Thứ đệ tam rai kích tay phải điểm vào Uzumaki Nagato cái chán chỗ. Nhưng ngoại trừ để cái sâu hơi ngửa đầu bên ngoài tại không có tác dụng khác. Một cỗ tật gió thổi qua. Toàn bộ chiến trường xuất hiện ngắn ngủi tẻ ngắt. Thứ đệ tam rai kích sắc mặt nghiêm nghị. Một tia như có như không xấu hổ hiển hiện hắn đen kịt trên mặt. Cái kia, tựa hồ xuất hiện tính toán bên ngoài sự tình. Đây chính là Rinnegan năng lực. Lục đạo tiên nhân lực lượng. Phàm nhân vô luận như thế nào đều không thể đối kháng. Khống chế Nagato thân thể Kabuto âm trầm nói. Rinnegan a, kỳ thật quên nói cho ngươi. Ta cũng có a. Thứ đệ tam rai kích nói xong. Nháy nháy mắt. Một đôi ám kim sắc Rinnegan thình lình hiển hiện. Thật có lỗi. tối hôm qua uống nhiều quá. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.